Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 124, thần bí đến cực điểm. Vậy thì nói rất dài dòng, bần đạo quan công tử trên người quý khí siêu nhiên, cũng không phải phàm tục có thể so với, nhưng chính là mệnh cách quá cứng, sở dĩ phải gặp thiên đố, ít ngày nữa liền có kiếp số giáng lâm. Chúng ta người tu chân cũng làm tuân theo cứu tế muôn dân lý niệm. Bần đạo không đành lòng gặp công tử gặp kiếp nạn này. Vì vậy đặc nên vì ngươi hóa giải kiếp nạn này. Chấm ngoặc kép, Chu Nhất Tiên nói đến đây chút. Đột nhiên dừng một chút. Hà Hằng gặp này, mặt không hề cảm xúc lấy ra hai thỏi vàng thả ở trước mặt hắn. Lạnh nhạt nói, nói tiếp, nhưng không ngờ hắn lại xoay mình đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ngươi nắm bần đạo xem làm cái gì ngươi? Bần đạo là vì này tiền mới giúp ngươi không? Không, là bởi vì viên kia cứu muôn dân cùng nước sôi lửa bỏng đại nghĩa chi tâm. Nói lúc, hắn thông thạo đưa tay cầm quá cái kia hai thỏi vàng. Thần côn, thực sự là không biết xấu hổ. Tiểu cửu ở một bên nhìn, không nhịn được kêu lên. Ngươi cái tiểu nha đầu cuộn phim biết cái gì? Bần đạo là vì để cho hắn rõ ràng bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn đạo lý này mới nhận lấy. Này vàng, không phải bần đạo ham muốn này vàng bạc chi vật. Chu Nhất Tiên không khỏi quát. Trong ánh mắt nguyên bản thâm thúy khí tức bỗng nhiên liền biến mất rồi. Đã biến thành tham tài bọn bịp bợm giang hồ dáng vẻ. Hà Hằng không khỏi cau mày. Chuyện gì thế này? Vừa mới loại kia cảm giác sâu không lường được đây. Hắn trầm ngâm thời khắc, Chu Nhất Tiên lần thứ hai thao thao bất tuyệt nói xong. Chỉ là lại không vừa bắt đầu tối nghĩa cảm giác, thuần túy là giang hồ thuật sĩ lừa người xiếc. Nếu là người bình thường nhất định sẽ bị lừa gạt không muốn không muốn. Nhưng Hà Hằng lại há lại là người bình thường. Chỉ là hắn phi thường kỳ quái Chu Nhất Tiên này trước sau hoàn toàn không đối xứng biểu hiện. Chờ đã, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Hắn nghĩ tới điều gì? Thái thượng hóa linh quyết. Nếu như người này cũng là dường như tu luyện công này người như vậy. Có nhiều nhân cách. Như vậy hắn biến hóa liền có thể giải thích. Không xác định loại này suy đoán chính xác tính. Hà Hằng tiếp theo cẩn thận đọ sức vài câu. Xoay người rời đi. Lén lút nhưng lưu lại một đạo thần niệm. Chăm chú nhìn kỹ hắn chi nhất cử nhất động. Ở Hà Hằng đi rồi. Chu Nhất Tiên lại lừa gạt mấy cánh người đi đường, thu hoạch mấy lượng bạc sau, thỏa mãn thu sạp rời đi. Phỏng chừng hắn loại này giang hồ thuật sĩ cũng không có nhà. Ở thu sạp sau hắn cũng không có đi khách sạn loại hình địa phương tìm chỗ trọ. Trái lại xoay người ra khỏi thành, hướng về phương hướng Tây Nam mà đi. Hắn làm sao cũng sẽ hướng đi nơi đó. Hà Hằng trong lòng rùng mình. Bởi vì cái hướng kia cũng là hắn mục tiêu chuyến này vị trí. Mục tiêu của hắn lần này là ẩn giấu ở tử trạch bên trong thiên đế bảo khố. Mưu cầu quyển thứ ba thiên thư. Thuận tiện tìm kiếm một cái vị kia thiên đế, sự tình. Tử trạch thì ở tòa này thành trấn phương hướng Tây Nam. Sau khi rời khỏi đây sẽ không đi bao lâu liền đến nó chỗ phạm vi bao phủ. Bởi tử trạch hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Lại có rất nhiều mạnh mẽ hồng hoang dị thú. Nói như vậy, mặc dù là tu chân thành công giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Chớ nói chi là phàm nhân. Trước mắt trạng thái này hạ Chu Nhất Tiên rõ ràng không có đạo hạnh gì. Làm sao sẽ hướng về chỗ này đi? Mang theo nghi hoặc, Hà Hằng ở phía sau theo sau từ xa. Chu Nhất Tiên đi đường tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa cái gọi là ra khỏi thành trấn không bao lâu là có thể đến tử trạch phạm vi là tương đương. Với Hà Hằng mà nói, đối với hắn người bình thường này tới nói nhưng là tương đương xa xôi. Đầy đủ 3 ngày, hắn mới chính thức tiến vào tử trạch phạm vi bao phủ. Trong 3 ngày này, Hà Hằng cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới hết thảy. Không có phát hiện một tia dị thường. Nó trên người không xuất hiện nữa quá vừa bắt đầu dành cho hắn thâm thúy khó lường cảm giác. Âm thầm ngạc nhiên đồng thời. Hắn tiếp tục theo vào. Ngược lại hắn cũng là muốn đi vào tử trạch. Đi tới thiên đế bảo khố. Vừa vặn tiện đường. Làm lỡ chút thời gian cũng không đáng kể. Liền như vậy, hắn sau lưng Chu Nhất Tiên đầy đủ theo thời gian nửa tháng. Trong thời gian này hắn rốt cục phát hiện người này một số khác biệt chỗ tầm thường. Tử trạch bên trong môi trường tự nhiên ác liệt, các loại chướng khí khí độc đếm không xuể. Chu Nhất Tiên một đường đi tới nhưng là nửa điểm sự không có. Mà một đám hồng hoang các dị thú cũng không có một cái đi ra tập kích hắn. Ngược lại Hà Hằng chính mình gặp phải mấy con không có mắt. Mặt khác, này đầm lầy khu vực địa hình cực kỳ phức tạp. Chu Nhất Tiên cũng không có địa đồ cái gì. Càng không giống như trước đã tới. Một đường đi tới đi đường rõ ràng đều là chuẩn xác không có sai sót. Này nếu là nói số may, Hà Hằng là tuyệt đối không tin. Nhưng là lại không thể không tin. Vì thăm dò hắn, Hà Hằng từng mấy lần cho hắn chế tạo nguy cơ. Nhưng cũng đều bị hắn vô tình hay cố ý hóa giải. Xem ra cũng hoàn toàn cũng là trùng hợp. Không có sử dụng tí tì thần thông pháp lực dấu vết. Tất cả những thứ này đều cho thấy. Người này tuyệt không đơn giản. Nếu như vậy, hắn đến tử trạch mục đích đã đáng giá cân nhắc. Nơi này, đáng giá hắn mưu cầu e sợ cũng chỉ có. Thiên đế bảo khố. Hắn một đường đi tới phương hướng. Cũng xác thực là hướng về tử trạch nơi sâu xa, ta phỏng chừng thiên đế bảo khố đại khái phương vị. Mà đi, như vậy liền thú vị. Hắn lại cùng ta một mục đích. Trong lòng nghĩ, Hà Hằng im lặng không lên tiếng chăm chú theo đuôi phía sau. Lại là mấy ngày, Chu Nhất Tiên hữu kinh vô hiểm đi đến tử trạch nơi sâu xa một chỗ khu vực. Dừng bước, đột nhiên, trên người hắn khí chất xảy ra thay đổi ngất trời. Cả người do một cái tham tài tên lừa đảo biến thành một cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao nhân. Tỏa ra đáng sợ khí tức. Nhìn chăm chú phía trước. Hắn bỗng nhiên lấy ra một cái cổ xưa la bàn. Đối với bốn phía chuyển động. Không lâu lắm. Hắn phảng phất tìm tới cái gì. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Đang lúc này. Một luồng mùi tanh đầy rẫy không gian. Chỉ thấy hai đám u ám hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Lộ ra một đôi dài nhỏ đứng thẳng lạnh lẽo con ngươi. Đáng sợ hung lệ khí tức bao phủ nơi này. Bầu trời chớp mắt đen sẫm lại. Phảng phất một đám mây đen bao trùm. Hí. Một tiếng khiến người ta sởn cả tóc gáy tiếng hí vang vọng đồng bằng. Chỉ thấy cái kia hai đám thiêu đốt hỏa diễm sau. Một cái to lớn sinh vật ầm ầm đến. Đó là một đầu hình thể đủ để cùng Hà Hằng trước chém giết ba xà cùng sánh vai xà hình dị thú. Toàn thân ngăm đen, tỏa ra cuồng bạo cùng làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức. Chậm rãi đi tới Chu Nhất Tiên trước người. Chỗ đi qua, mặt đất lay động, cây cối gãy vỡ, cỏ dại khô héo. Nó là hắc thủy huyền xà, đủ để hủy thiên diệt địa sức mạnh ở con này hồng hoang dị thú nơi này. Bạo phát vô cùng nhuần nhuyễn, hống, khát máu cuồng ngạo, không hề che giấu chút nào phá hoại tính. Xuất hiện thời gian, nó liền toàn lực công kích về phía Chu Nhất Tiên. Đáng sợ mà giữ tợn miệng rắn nhẹ thè lưỡi, lộ ra đáng sợ răng nanh, cắn xé hướng về nhân loại trước mặt. Lớn mật nhiệt xúc, chết, lạnh lùng hét một tiếng. Chu Nhất Tiên không sợ hãi chút nào vẻ, tay trái nhấc theo la bàn. Tay phải đột nhiên tự đạo bào bên dưới dò ra, lộ ra một cái bàn tay khô gầy. Đối với phía trước đột nhiên nắm đi, chỉ thấy một đạo vô hình kinh khí bộc phát, bao phủ hắc thủy huyền xà to lớn thân thể. Sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ thấy ầm ầm một tiếng, đáng sợ thượng cổ hồng hoang chi dị thú hắc thủy huyền xà. To lớn thân thể toàn bộ bay ngược ra ngoài, máu tươi cuồng tung. Chu Nhất Tiên thu hồi bàn tay phải, trên mặt lộ ra một luồng vẻ khinh thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.